Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1785, chương 1785, Bát Cảnh Kinh. Phong ấn phá vụn, theo Huyền Thiên Thượng Đế một chỉ điểm ra, Hứa Dương đột nhiên cảm thấy trước mắt cảnh vật nhanh chóng biến ảo. Trong nháy mắt phảng phất có vô số phù văn hóa thành từng viên một quang điểm, hòa vào mi tâm của chính mình biển ý thức. Phù văn số lượng cực kỳ đa dạng, cho tới hình thành quang điểm, hội tụ thành một cái tế tế quang điểm dòng sông, tràn vào Hứa Dương trong óc. Ở Hứa Dương biển ý thức bên trong, một mặt cao to màu vàng vách tường dựng đứng mà lên. Ở phía trên điêu khắc rất nhiều phức tạp huyền ảo phù văn. Tin tức tổng sản lượng tuy rằng khổng lồ, nhưng Hứa Dương bây giờ tâm thần lực lượng đã đạt đến tiếp cận ngũ kiếp thế tôn cấp độ. Còn có thể chịu nổi. Sau một hồi lâu, Hứa Dương xoa xoa mi tâm, từ đệm hương bố bên trên đứng lên. Ồ, Huyền Thiên Thượng Đế đi đâu? Hứa Dương đưa mắt nhìn quanh, vừa cùng hắn trò chuyện Huyền Thiên Thượng Đế phân hồn cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Tiểu huyền tử, ngươi không cần tìm, đó chỉ là ngươi kiếp trước một đạo phân hồn, có thể chống đỡ đem Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh Thế Tôn chính cuốn truyền thụ cho ngươi. Đã rất tốt, kết quả sao? Đương nhiên là theo gió tiêu tan. Phong thần trung thanh âm của ở Hứa Dương biển ý thức bên trong vang lên. Ôi, ta còn có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi hắn, sớm biết nên hỏi trước cho thỏa đáng. Hứa Dương có chút tiếc nuối, hắn có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, muốn hiểu rõ ràng, có vài thứ thời cơ chưa tới thời điểm, nói rồi trái lại không bằng không nói. Không chọn vẹn phong thần trung khuyên nhủ, người vẫn là thừa dịp thời gian quý giá này, hảo hảo nghiên cứu một chút Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh Thế Tôn Chính Cuốn đi. Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh Thế Tôn Chính Cuốn, Hứa Dương lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hắn hơi nhắm mắt, đem tâm thần chìm vào trong óc, quan sát cái kia điêu khắc phù văn hoàng kim vách tường. Ở trong óc hoàng kim vách tường, nhất phía bên phải, có khắc Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh, 5 cái đại tự. Phía dưới 3 giờ chữ, nhưng là viết thuế phàm cảnh. Quả thật là Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh Thế Tôn Chính Cuốn. Quá tốt rồi, ta cuối cùng cảm giác mình gần nhất tu luyện có chút dị thường. Đệ nhị kiếp vốn là đã sớm nên đến, nhưng bây giờ nhưng chậm chạp chưa đến. Có Thế Tôn Chính Cuốn, ta hay là có thể tìm ra chính mình vấn đề tu luyện chỗ mấu chốt. Không biết qua bao lâu, Hứa Dương rốt cục đem hoàng kim trên vách tường Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh Thế Tôn Chính Cuốn đọc một lượt một lần, tâm thần từ trong óc lui ra. Hứa Dương con ngươi chậm rãi mở, lập lòe một tia thoải mái vẻ mặt. Nguyên lai, như vậy, tu luyện Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh, then chốt ở chỗ mô hình thế giới. Thế tôn cấp độ cửu kiếp, phía trước 8 loại kiếp số đều là nhằm vào mô hình thế giới rèn luyện cùng cường hóa. Mỗi vượt qua một kiếp, ta mô hình thế giới sẽ càng ngày càng lớn mạnh, trở nên càng thêm chân thực, cuối cùng diễn biến thành một tiếp cận chân thực thế giới. Từ trong sinh ra thánh anh, siêu phàm nhập thánh, Hứa Dương mừng rỡ vô hạn. Này Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh Thế Tôn Chính Cuốn, không thể nghi ngờ là cho hắn tương lai tu luyện chỉ ra một con đường sáng, cũng làm cho hắn thăm dò chính mình vì sao gần nhất tu vi không cách nào tiến bộ nguyên nhân. Ở độ tầng thứ nhất mậu thổ thiên kiếp thời điểm, Hứa Dương này đây bản tôn chống lại thiên kiếp chi uy, cũng không có lấy thiên kiếp lực lượng rèn luyện tiểu thế giới. Hiện tại Hứa Dương bên trong tiểu thế giới, có thể nói một đoàn loạn, ngoại trừ hồn tinh phụ cận 3 thước nơi vẫn cứ hoàn chỉnh. Ngoài hắn ra khu vực, đều đầy rẫy hỗn loạn mà cuồng bạo thổ cực huyền lực. Cái kia bắt nguồn từ thuần túy nhất mậu thổ thiên kiếp uy năng. Vì lẽ đó, hiện tại bước thứ nhất, Hứa Dương muốn chải tóc bên trong tiểu thế giới thổ cực huyền lực, đem mậu thổ thiên kiếp dư uy hóa vào bên trong tiểu thế giới. Lúc này mới xem như là một lần nữa trở lại tu luyện quỹ đạo. Huyền Thiên Thượng Đế thật là kỳ tài, như Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh loại công pháp này, hắn rốt cuộc là làm sao nghĩ ra được. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương trong lòng thầm khen. Phong thần trung thanh âm của nhưng có chút không đúng lúc mà vang lên. Thôi đi, tiểu huyền tử, công pháp này cũng không phải ngươi kiếp trước sáng tạo ra, không phải huyền thiên thượng đế sáng chế. Hứa Dương sững sờ, ừ, được rồi, cũng không cần thiết nhiều lời. Ngươi coi như là ngươi kiếp trước sáng tạo ra huyền thiên bát cảnh kinh, cũng không nếm không thể. Chấm ngoặc kép, phong thần trung đạo, bây giờ còn là dành thời gian, chải tóc tiểu thế giới, nghênh tiếp làn sóng thứ hai thiên kiếp đi. Căn cứ bản gia ta, nha không, trung gia suy đoán của ta, người đệ nhị kiếp rất không tầm thường nha. Thanh đồng bản ở đến về phong thần trung bộ phận bản thể sau khi, đối với mình xưng hô cũng thay đổi. Nguyên bản tự xưng bản gia, hiện tại tự xưng trung gia. Mặc kệ xưng hô biến hóa làm sao, hắn cái kia hèn mọn hung hăng ngữ khí vẫn như cũ không thay đổi. Nói rất đúng. Hứa Dương lúc này lần thứ hai xếp bằng ở đệm hương bố bên trên. Đỉnh đầu tiểu thế giới bỗng nhiên mở ra. Nguyên bản Hứa Dương tiểu thế giới, mặc dù chỉ là bóng mờ, nhưng cũng có bao nhiêu loại màu sắc, rất có trật tự. Nhưng trải qua mậu thổ thiên kiếp lễ rửa tội, ngoại trừ hồn tinh chi trụ chu vi một mảng nhỏ khu vực thổ địa hoàn hảo, ngoài hắn ra khu vực, đều phá vụn không thể tả. Chỉ còn lại có đơn điệu màu vàng óng, vô số màu vàng óng hạt tròn ở Hứa Dương bên trong tiểu thế giới chìm nổi như hỗn độn. Những này màu vàng hạt tròn là đến từ mậu thổ thiên kiếp lực lượng, là thuần túy nhất thổ cực thiên uy. Khinh nhi thanh giả, thượng phù vi thiên, trọng nhi trọc giả, hạ trầm vi địa. Ô hay, ở vào bên trong tiểu thế giới, Hứa Dương tâm thần huyễn thân bắt một ấn quyết, đánh vào chu vi hư không màu vàng hỗn độn bên trong. Rắc rắc, một tiếng sét đùng đoàn nổ vang, phảng phất có một thanh vô hình lợi cái rìu, đem này màu vàng hỗn độn tiểu thế giới chém ngang ra một đạo to lớn kẽ nứt. Theo Hứa Dương tâm thần huyễn thân đạo thứ hai ấn quyết đánh vào trong đó, kẽ nứt bị tạo ra, từng viên một màu sắc kém cỏi, trọng lượng nhẹ vô cùng hạt tròn từ từ tăng lên trên. Mà những kia màu sắc đậm hơn, phân lượng rất nặng hạt tròn, nhưng là chậm rãi chìm xuống. Hứa Dương dựa theo huyền thiên bát cảnh kinh thế tôn chính cuốn chỉ dẫn, từng đạo ấn quyết đánh ra, chải tóc tiểu thế giới này. Dần dần, bên trong đất trời kẽ nứt càng lúc càng lớn, ngày càng cao, địa càng ngày càng dày, thiên địa, phân. Hứa Dương tâm thần huyễn thân đánh ra cuối cùng một tay ấn quyết. Rắc rắc, lại là một tiếng sấm vang, thiên địa phảng phất định cách hạ xuống, phá vụn không thể tả tiểu thế giới trở nên trăm trượng phương viên, toàn thể nhạc dạo là màu vàng óng. Phía dưới đại địa hiện ra màu vàng sậm, ánh sáng lộng lẫy thâm hậu cực kỳ, mà lên mới thiên không hiện ra màu vàng nhạt, ánh sáng lộng lẫy từng đóa vi hoàng đám mây trên vòm trời bên trong bồng bềnh. Chải tóc bị mậu thổ thiên kiếp lễ rửa tội trôi qua tiểu thế giới cũng không phải việc khó gì. Hứa Dương chỉ là hao tốn nửa canh giờ, liền đem tiểu thế giới này chỉnh đốn lại. Bây giờ bên trong tiểu thế giới, rồi rào thuần túy thổ cực huyền năng. Đón lấy ta còn muốn độ cái khác bảy loại thuộc tính thiên kiếp, làm cho tiểu thế giới làm được bát cực cân đối. Đến thời điểm, ta tiểu thế giới, nên cũng rất tiếp cận thế giới hiện thực. Làm xong tất cả những thứ này, Hứa Dương trong lòng né qua một tia hiểu ra. Hắn mở mắt ra, từ trên bồ đoàn đứng thẳng lên. Rốt cuộc đã tới, ta lượt thiên kiếp thứ hai. Ta chờ ngươi đã lâu. Hứa Dương ngẩng đầu lên não. Một đôi mắt phảng phất xuyên thấu qua thượng thanh cung bát cảnh điện khung đỉnh, nhìn về phía thiên đế chiến trường cái kia mênh mông hư không. Sao thiên đế chiến trường lối vào? Oành, lại là một vệt kim quang. Một đạo thanh mang, mang theo mênh mông uy năng, oanh kích ở lối vào phù văn gông xiềng bên trên. Răng rắc, chấm ngoặc kép, cái kia phù văn gông xiềng đã là lu mờ ảm đạm, từng nét bùa chú rụng xuống. Nham tuyệt đạo hữu, lại tới một lần nữa, nên liền đủ để triệt để phá tan thiên đế chiến trường cấm chế. Lục Mộ Thế Tôn quát to, trong tay hắn có một chuôi hiệp phong trường kiếm, lập lòe hơi ánh sáng màu xanh. Nham Tuyệt lão tổ im lặng không lên tiếng, gật đầu xem như là đồng ý. Khi hắn giữa song trường, có một viên kim quang lóe lên viên đạn, ước chừng to bằng nắm tay. Thanh Văn kiếm, Thất kiếm hợp nhất, Xạ Nhật kim hoàn, hai tên sáu kiếp thế tôn, từng người triển khai tuyệt kỹ. Lục Mộ Thế Tôn trong tay Hiệp Phong trường kiếm, đột nhiên biến ảo ra bảy đạo ánh kiếm, trước sau lần lượt, hóa thành một đạo tiếp, đón ngày cự kiếm, nhắm ngay phù văn gông xiềng bắn ra. Mà Nham Tuyệt lão tổ trong tay ấn quyết biến ảo, viên kia kim hoàn kéo ra một đạo màu vàng cầu vồng, đồng dạng bay vụt hướng về phù văn gông xiềng. Ầm ầm, kịch liệt rung động vang lên, Tuần Tịch thánh nhân bày ra phù văn gông xiềng, rốt cục ở hai đại thế tôn hợp lực bên dưới tiêu diệt. Thành công, đi, đem cái kia Hứa Dương chém thành muôn mảnh. Nham Tuyệt thế tôn cất bước tiến lên, liền muốn bước vào cái kia hoàn toàn mở ra thiên đế chiến trường lối vào. Chậm đã, Lục Mộ Thế Tôn ánh mắt lóe lên, phất tay ngăn cản Nham Tuyệt Thế Tôn. Làm sao? Nham Tuyệt Thế Tôn có chút cảnh giác nhìn về phía Lục Mộ. Lẽ nào, các ngươi tiên minh, muốn thay đổi hay sao? Nham Tuyệt đạo hữu chớ nên hiểu lầm. Lục Mộ Thế Tôn cười nói, chỉ có điều, Hứa Dương còn có chút tác dụng. Tốt nhất là bắt sống tới. Có ý gì? Nham Tuyệt Thế Tôn lạnh lùng nói rằng, lão phu chỉ cần giết hắn, đoạt lại tổ vương long giáp liền có thể. So sánh với nhau, bắt giữ độ khó phải lớn hơn nhiều. Hiện nay chúng ta các thế lực lớn thủ lĩnh đều ở vây nhốt nhân tộc liên minh các đại tông chủ, nỗ lực tiêu diệt bọn họ sinh cơ, mà trong đó khó đối phó nhất, không thể nghi ngờ là thánh nhân cấp Tuần Tịch. Theo ta được biết, Hứa Dương chính là Tuần Tịch khâm định xuống người nối nghiệp. Mang nhiều kỳ vọng, nếu như có thể bắt giữ Hứa Dương, ở đối phó Tuần Tịch trên, có lẽ sẽ có ngoài ngạch hiệu quả. Hừ, nếu như loại thủ đoạn này, có thể đối phó thánh nhân, cái kia Tuần Tịch căn bản cũng không khả năng thành thánh. Chấm ngoặc kép, Nham Tuyệt Thế Tôn đối với tiên minh này một dòng suy nghĩ, cảm thấy rất khinh thường. Phất tay nói rằng, cũng tốt, theo ngươi tâm ý, có điều, Hứa Dương trên người tổ vương long giáp, nhất định phải trả cho chúng ta Nham tộc. Đây là đương nhiên, Lục Mộ Thế Tôn ha ha cười nói. Nhưng ở Nham Tuyệt Thế Tôn không nhìn thấy thời điểm, nụ cười trên mặt hắn, nhưng là toàn bộ thu lại. Hứa Dương trên người gánh vác bí mật, đâu chỉ là một bộ thánh khí hộ giáp đơn giản như vậy. Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh, Khô Vinh giới bản nguyên dấu ấn, người nào không phải bảo vật vô giá, chỉ có bắt giữ hắn mới có thể đoạt được này hai đại kỳ bảo. Cho tới dùng Hứa Dương tới đối phó Tuần Tịch, chỉ là ma túy các ngươi man hoang dị tộc cớ mà thôi. Một đám bị phong ấn 10 vạn năm lão già, đầu óc đều ngớ ngẩn chứ. Lục Mộ Thế Tôn không vô ác ý địa nghĩ, chỉ có điều ở trên mặt, nhưng là chút nào vẻ mặt cũng không từng bạo lộ ra. Chư vị, theo ta tiến vào thiên đế chiến trường, bắt giữ Hứa Dương, đoạt được Thượng Thanh Cung. Lục Mộ Thế Tôn khô gầy vung tay phải lên, nhất thời thiên vụ nghĩa trở ngũ kiếp thế tôn, thậm chí tiên minh cấp thấp thế tôn cùng nhau đáp ứng. Mà một bên khác man hoang chư tộc, đồng dạng ở Nham Tuyệt lão tổ dẫn dắt đi đến thiên đế chiến trường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.